Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tài liệu trên tay của Tình Nhã. Cô đã nghĩ Tình Nhã là học sinh cấp 3 và chuẩn bị gọi bảo vệ rồi. Tình Nhã thấy cô gái cứ nhìn chằm chằm mình, cô khó chịu ra mặt. Cô thì có gì không giống người 22 tuổi chứ? Cô gái kia đột nhiên dí sát tai cô nói thầm. Tôi biết chị có ý tiếp cận giám đốc với mục đích riêng của bản thân, nhưng chị hãy mau chóng rút lui càng sớm càng tốt. Chị không có cửa đâu. Haru không phải là người dễ bị quyến rũ. Tịnh Nhã nhíu mày. Nói thế này là tuyên bố chủ quyền phải không? Hành động nào của cô cho thấy cô muốn gần gũi với giám đốc? Cô muốn trốn mà không được đây này. Trong phòng giám đốc vang lên tiếng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Còn đứng đó làm gì? Tịnh Nhã cùng cô gái xanh mặt, cả hai đồng thời đi vào. Haru ngồi đan tay vào nhau, dáng ngồi rất thoải mái, nhưng khuôn mặt thì có một biểu cảm ngược lại. Cô gái khúm núm đi đến bóp vai đấm lưng cho anh, cười thỏa hiệp. Anh, đừng giận. Giận lắm mau già. Ruka, giữ thể diện, đừng luyên thuyên nữa. Giám đốc, Tịnh Nhã ngập ngừng lên tiếng. Lại đây. Cô tiến lại gần, đưa ra tập văn bản đề nghị. Giám đốc, mời ngài xem và ký. Haru đọc lướt qua, đến một dòng chữ anh nhíu mày, lập tức quay số gọi trợ lý nam. Mai, đặt một cuộc hẹn với bên Naga cho tôi. Tịnh Nhã hốt hoảng, có vấn đề gì sao? Rồi Haru quay sang nói với cô. Ngày mai 6 giờ tại nhà hàng Aragawa, cô đến đó không được muộn. Vậy 6 giờ sáng hay là tối ạ? Tịnh Nhã phản ứng hỏi một cách không suy nghĩ. Haru sầm mặt. Không biết động não chút sao? Chẳng lẽ mới sáng chưa kịp bảnh mắt đã thúc người ta đến chỗ hẹn để vừa bàn công việc vừa nhìn nhau ngáp à? Tịnh Nhã ý thức được những gì mình nói, cô bối rối nhưng cũng sợ sệt trước cái người đằng đằng sát khí trước mắt. Tôi sẽ đến sớm. Chào giám đốc. Nhanh chân phi ra ngoài. Còn ở đó một giây nữa chắc cô bị thiêu rụi mất. Ruka thấy Tịnh Nhã vắt sò lên cổ chạy trốn cũng không khỏi lắc đầu nhận xét. Thật là, người như chị ta sẽ khiến anh mất mặt trước tổng giám đốc bên Naga. Vậy em nghĩ mình thì không? Haru nhếch mắt lên nhìn cô. Anh... Ruka ngậm miệng không thốt lên lời. Cô còn có thể phủ nhận được sao? Đã từng rất cố gắng để sửa tính cách tưng tửng của mình, nhưng đã ăn sâu vào con người rồi, thì có cố mấy cũng chẳng đổi được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Anh ăn đi. Ruka đưa cho anh một chiếc túi cặp lồng. Haru từ cà phê đến từng bữa cơm, ngày càng rất khó tính. Không ăn đồ ở công ty, bắt đầu bếp riêng nấu rồi mang đến. Ruka, lần sau em không đích thân đến đâu. Tại sao? Đừng hỏi nhiều. Ruka chu môi, không muốn đến thì thôi, làm gì mà chặn cả họng người ta vậy? 6 giờ tối hôm sau, Tịnh Nhã bắt taxi đi đến Aragawa. Một không gian sang trọng hiện ra trước mắt cô. Đúng là nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Đảo mắt quanh một vòng tìm căn phòng VIP số 4. Cô mở cửa bước vào. Trong đây khác hẳn với bên ngoài, không hào nhoáng, rất yên tĩnh, thích hợp với việc bàn công chuyện. Haru đã ngồi ở đó lắc lắc ly rượu vang sánh đỏ, khẽ kéo ống tay áo, liếc mắt về phía chiếc đồng hồ đeo tay. Cô muộn 1 phút 20 giây. Tịnh Nhã ngẩn mặt nhìn anh. Khắt khe quá, dù sao bên kia cũng chưa đến mà. Cô bước đến kéo ghế ngồi cạnh anh. Trên bàn ngoài chai rượu vang Pháp 598 ra thì không có một thứ gì ăn được. Cô thở dài, bụng cô đang réo liên hồi đây. Vài phút sau, cửa phòng bật mở, một đôi nam nữ bước vào. Người đàn ông khoảng tầm 40, còn cô gái bên cạnh khá trẻ, có thân hình cực bốc lửa, mặc bộ đồ bó sát lộ những đường cong đẹp đẽ. Haru và Tịnh Nhã đứng dậy. Người đàn ông đó cười khà khà, đưa bàn tay thô ráp ra bắt tay Haru. Không ngờ tôi lại được có diễm phúc được gặp giám đốc Hirosaki lẫy lừng tại đây. GV, chào. Haru nói với giọng không chút biểu cảm, làm người đối diện không thể nắm bắt được cảm xúc. Tịnh Nhã thầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Tóc vàng mắt xanh, phát âm không chuẩn, mang theo hơi giọng của người Mỹ, một người ngoại quốc sang Nhật xây dựng sự nghiệp. Quả là có bản lĩnh. Di Vi cũng liếc nhìn Tịnh Nhã. Thì ra đây là khẩu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net